là đi tìm Tiêu Lăng Quân hỗ trợ. Tứ Bảo vốn ngồi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.